Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 969, nổ. Converter dung kiều cầu phiếu, oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ ở trên biển truyền tới. Sau đó chính là mấy chiếc chiến đấu cơ khác nhau hướng rồng hung ác nhào qua. Không ngừng bắn cái này hỏa tiễn, thậm chí là dùng cơ tái súng máy bắn càn quét. Nhưng đều bị vậy con rồng hung ác tránh thoát, hoặc là nổ hỏa tiễn còn không có đến gần, liền bỗng nhiên trực tiếp bị nổ. Ta trúng đạn, ta muốn nhảy dù, thanh âm của một người vang vọng ở bộ tổng chỉ huy bên trong. Bộ tổng chỉ huy đã lần nữa rời đến vùng lân cận hải vực một chiếc hàng không mẫu hạm phía trên. Nơi này đã đến vùng biển quốc tế. Tướng quân Vokak thiết kế đã cơ bản thành công. Từ chân phàm cự tuyệt sau đó, hắn liền thiết kế thứ hai bộ phương án, chính là đem vậy con rồng hung ác dẫn tới công trên biển không người trên hoang đảo. Sau đó dùng mô hình nhỏ bom nguyên tử đem nó tiêu diệt. Kêu cứu, lại một cái thanh âm ở trong phòng chỉ huy vang vọng. Từ truyền tới hình ảnh có thể nhìn ra được, đang vây công vậy con rồng hung ác chiến đấu cơ cũng hiểm tượng hoàn sinh. Đã lục tục truyền đến kêu cứu thanh âm. Cái này làm cho trong phòng chỉ huy người đều nín thở. Đồng thời rất lo lắng nhìn tướng quân Vokak. Nhưng là tướng quân Vokak không nói một lời. Gắt gao nhìn chăm chú vào trong phòng chỉ huy màn ảnh lớn. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Chúng ta tổn thất hai chiếc F-18 Bumblebee. Tướng quân, có phải hay không đem còn thừa lại ba chiếc máy bay triệu hồi tới? Một người thượng tá phụ tá sĩ quan hướng về phía tướng quân Vokak nói. Tiếp tục vỗ chiến đấu cơ tiếp viện. Cho đến mục tiêu dự định. Dùng mặt đất tự động khống chế pháo binh hấp dẫn ở nó. Trên đảo bố trí xong liền chưa? Tướng quân Vokak lúc này biểu hiện ra một tên tướng quân cường ngạnh tâm tư. Nếu như không phái chiến đấu cơ tiếp viện, mà là triệu hồi mà nói. Kế của mình hoa liền uổng phí. Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Tướng quân, ta sẽ lập tức phái chiến đấu cơ tiếp tục tiếp viện bọn họ. Thượng tá vừa nói, liền bắt đầu từ phòng tác chiến bên trong phát ra mệnh lệnh. Để cho chiến đấu cơ tiếp tục cất cánh. Sau đó đi tiếp viện bên kia chiến đấu. Đem đầu quái thú kia hấp dẫn đến dự định xong trên hoang đảo đi. Chẳng qua là lần này giá quá lớn. Để cho hắn lúc nói chuyện, thanh âm đều run rẩy. Chung quanh vùng biển đều đã bị giới nghiêm. Không có một chiếc dân sự thuyền bè xuất hiện ở vùng lân cận vùng biển. Cho nên bây giờ toàn bộ kế hoạch đều còn ở tướng quân Vokak có thể khống chế trong phạm vi. Cái này làm cho hắn thoáng cảm thấy một tia an ủi. Hàng không mẫu hạm lên F-18 Bumblebee chiến đấu cơ lần nữa gào thét từ trên bong hướng lên thiên. Không, 5 chiếc chiến đấu cơ lao tới chiến trường. Tiếp viện đã lực không hề đãi tiên khiển đội. Bỏ mặc như thế nào? Những người này cũng trong lòng mang một loại liều chết bi hùng. Rất lâu không có xuất hiện qua loại tâm thái này. Ở quân Mỹ trong lòng đang lan tràn. Đúng vậy, cho tới nay quân Mỹ ở đối mặt địch nhân lúc này đặc biệt là không quân. Đều có một loại áp đảo tình yêu thế. Cũng để cho những thứ này phi công trong lòng sinh ra một loại rất tự đại tâm trạng. Nhưng là một khi đụng phải thất bại lúc này bọn họ trong lòng thì sẽ khó tránh khỏi hiện ra một loại vô hình bi thương cảm giác. Quân Mỹ cũng không phải là vô địch thiên hạ à. Bây giờ liền một con quái thú cũng có thể làm cho quân Mỹ bó tay. Bị nó đánh bẹp, cái này làm cho những thứ này các phi công trong lòng đều không phải là mùi vị. Bên lỗ tai nghe thỉnh thoảng truyền tới giao chiến lúc các đồng liêu kinh hoàng thất thố thanh. Cùng với tiếng cầu cứu, càng để cho bọn họ trong lòng ngưng trọng. Hàng không mẫu hạm trên bong, đưa mắt nhìn những thứ này chiến đấu cơ cất cánh trống rỗng, nhân viên tiếp ứng cũng ôm một loại kiểu khác tâm tư tới đưa tiễn bọn họ. Mà còn không có phái đến nhiệm vụ phi công thì ở trên bong không ngừng làm khấn cầu. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi, các con ta, theo quân mục sư cùng bọn họ cùng nhau làm khấn cầu. Sau đó chúc phúc bọn họ, các phi công ở trước ngực vẽ chữ thập, sau đó nói trước Amen. Nhưng là bọn họ biết, một khi mình thật muốn làm nhiệm vụ, Như vậy căn cứ bây giờ chiến huống đến xem, cơ hội còn sống là rất ít. Ta muốn rơi vỡ, ta muốn rơi vỡ. Lại có một cái thanh âm ở phòng tác chiến bên trong quanh quẩn. Phòng tác chiến bên trong sắc mặt người đều vô cùng ngưng trọng. Mà tướng quân Vokas cũng ngây ngẩn nhìn phía bên ngoài cửa sổ xuất thần. Bây giờ đã do không thể hắn. Nếu như chiến đấu cơ không thể đem đầu quái thú kia hấp dẫn đến trên hoang đảo đi. Vậy thủ đoạn cuối cùng cũng chỉ có để cho Zekaro bọn họ đi. Chỉ bất quá đến lúc đó, bom nguyên tử lúc nổ, bọn họ thì sẽ trở thành vật hy sinh. Lại một chiếc máy bay bị đánh rơi. Thượng tá bỗng nhiên đứng lên, nhìn tướng quân Vokas, lớn tiếng nói. Tướng quân, chúng ta có phải hay không dừng lại loại này hy sinh vô vị? Triệu hồi những cái kia máy bay đi, để cho phi công an toàn trở lại. Vừa nói hắn có chút mong đợi nhìn tướng quân Vokas. An toàn trở lại. Tướng quân Vokas không kiềm được tự giễu cười một tiếng. Đưa mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Sau đó nhìn tên kia phụ tá thượng tá sĩ quan. Nếu như chúng ta triệu hồi chúng ta máy bay. Như vậy, ngươi cho rằng còn có chỗ nào là an toàn. Ngươi trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngươi phải làm ra chọn lựa. Ngươi như vậy đối với ta đề nghị là không có sai. Bỏ mặc ta là thành công hay là thất bại, ngươi trách nhiệm cũng sẽ không rất lớn. Nếu ngươi có thể làm được phụ tá sĩ quan bước này, nói rõ ngươi không phải xem không hiểu tình thế bây giờ. Tên kia thượng tá nhất thời mặt liền đỏ. Hắn quả thật có tư tâm. Bỏ mặc mình đề nghị có được hay không, chỉ cần mình nói, như vậy sau này tổn thất liền cùng hắn không liên quan. Bởi vì là hắn đề nghị qua, nhưng là hắn cũng quả thật rõ ràng. Nếu như mình phi công lui về sau, như vậy chờ đợi bọn họ chính là một tràng tai nạn. Vậy con rồng hung ác vậy sinh vật, có thể sẽ đi theo máy bay tới. Hơn nữa đem tai nạn mang cho cả chiếc hàng không mẫu hạm. Bởi vì nơi này không có gì vũ khí có thể ngăn trở nó. Nó giống như là một cái vô địch tồn tại vậy. Để cho ở toàn cầu dẫn lấy làm hãnh diện quân Mỹ bó tay. Thậm chí là chỉ có thể ngồi chờ chết. Đang đem mục tiêu dẫn hướng địa điểm dự định. Đang đem mục tiêu dẫn hướng địa điểm dự định. Thỉnh cầu hơn nữa cường lực tiếp viện. Lúc này đang ở phía trước tác chiến phi công lại phát tới. Tin tức này rất hiển nhiên là để cho người phấn chấn. Ta bị cắn. Đang mục tiêu đảo bầu trời. Các ngươi nhanh lên một chút lui về. Ta đem tên khốn kia dẫn tới trên đảo đi. Nhanh lên một chút. Cái này là một quả nổ phạm vi ở một cây số tả hữu mô hình nhỏ chiến thuật bom nguyên tử. Mau sớm thoát khỏi chiến trường. Nơi này do ta tới tiếp quản. Ta là Johan Pullman thiếu tá. Thượng đế phù hộ nước Mỹ. Ngay tại hắn nói chuyện điện thoại đồng thời. Mấy chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Bọn họ muốn ở bom nguyên tử nổ trước nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Bởi vì là bom nguyên tử nổ sinh ra điện từ mạch trùng. Sẽ để cho trên máy bay tất cả thiết bị điện tử không nhạy. Nếu như thoát khỏi nổ phạm vi, bọn họ còn có nhất định kháng kiền nhiễu năng lực. Nếu không, sẽ chờ rơi vỡ. Tướng quân, bọn họ rút lui. Thượng tá đi qua ngắn ngủi tâm trạng điều chỉnh. Trong lòng nhưng là có chút áy náy. Nhưng là hắn vẫn là rất nghiêm khắc thi hành mình chức trách. Tướng quân Vokas không nói gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Hắn trong lòng cũng rất khẩn trương. Cái đó tên là Johan Pullman thiếu tá là dùng tự mình hy sinh để đổi lấy các đồng liêu sinh tồn. Hắn đối với người như vậy tràn đầy lòng cảm kích. Đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Cái này bom nguyên tử có thể hay không đưa đến tác dụng. Ta đã tới địa điểm dự định, thỉnh cầu nổ bom nguyên tử. Bỗng nhiên truyền tin bên trong truyền đến tên thiếu tá kia thanh âm. Mang một loại bi hùng, cũng mang một loại không biết làm sao. Đúng vậy, nếu như hắn không làm như vậy chết thì không phải là hắn một người. Thỉnh cầu nổ bom nguyên tử. Hắn một lần nữa lặp lại một câu. Nổ bom nguyên tử, tướng quân Vokas cắn hàm răng nói một câu. Bỗng nhiên ở rất xa trên mặt biển, một đoàn màu trắng tia sáng chói mắt đột nhiên bây giờ liền nổ ra. giống như ánh mặt trời đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đưa lưng về phía vậy để cho người ánh sáng lóa mắt. Không người nào dám hướng về phía vậy đoàn đang bốc lên mây hình nấm. Bởi vì là vậy đại biểu chết cùng hủy diệt. Ánh sáng kia dần dần thu liễm. Sau đó một cổ khí lãng tập kích qua tới. Để cho bọn họ cho dù là cách như thế khoảng cách xa cũng cảm nhận được một trận cuồng phong đập vào. Mặt tới, thổi trên mặt người làm đau. Hết thảy các thứ này cũng cho thấy. Nổ là đặc biệt thành công. Nếu như quái thú kia không có trốn ra được, cũng căn bản không trốn thoát tới. Như vậy nó khẳng định đã biến thành một đoàn tro bụi. Bởi vì là quái thú chỗ đang nổ trung tâm. Mà như vậy bom nguyên tử nổ. Rất hiển nhiên không gạt được dân chúng. Rất nhanh thì có vệ tinh chụp được tình cảnh như vậy. Sau đó bị người lục soát đi ra. Đây là điển hình bom nguyên tử nổ. Vì vậy có người liền đang suy đoán. Có phải hay không quân Mỹ lại tiến hành thí nghiệm vũ khí hạt nhân? Cái này biến đổi cố đưa tới rất nhiều quốc gia chú ý. Dẫu sao nước Mỹ đã sớm tuyên bố không tiến hành thí nghiệm thực nổ bom hạt nhân. Bởi vì là hết thảy các thứ này bọn họ đều có thể ở trong máy vi tính tiến hành mô phỏng hạch bạo. Hiệu quả là giống nhau. Nhưng là bây giờ bọn họ lại có điểm nói mà không làm. Trong này có nguyên nhân gì? Để cho toàn thế giới đều đang suy đoán. Phòng tác chiến bên trong người đều không ngừng vui mừng trước. Có giơ cao hai tay. Có ôm lẫn nhau. Bọn họ cũng phát ra hội ý mỉm cười. Sau đó ở đó chút trở về máy bay đến trên bong lúc này tướng quân Vokak tự mình ở trên bong. Nghênh đón. Hơn nữa hàng không mẫu hạm lên tất cả bọn binh lính cũng xếp thành hai xếp. Hướng về phía những cái kia đi xuống máy bay cầu thang bên sườn tàu các phi công cháo. Bọn họ là anh hùng. Đáng giá như vậy đi hoan nghênh bọn họ. Những thứ này phi công đi xuống phi cơ lúc này chân đều có chút mềm nhũn. Bởi vì là bọn họ mới vừa rồi chính là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Lần này vây quét nhiệm vụ. Bọn họ tổn thất 6 chiếc máy bay. Trong đó 5 tên phi công thậm chí cũng không kịp nhảy dù. Mà tên kia nhảy dù phi công. Trên không trung lại bị quái thú kia phun một cái ngọn lửa. Tại chỗ liền đốt chết. Cảm ơn các ngươi. Tướng quân Vokak cùng bọn họ nhất nhất bắt tay. Sau đó hướng bọn họ cảm ơn. Mà những cái kia phi công thì cùng hàng không mẫu hạm lên các đồng liêu thật chặt ôm chằm. Cảm giác sống sót sau tai nạn. Để cho bọn họ cảm thấy bừng tỉnh nhược mộng vậy. Mà hàng không mẫu hạm biên đội chiến hạm cũng tự phát dùng chủ hạm pháo bắn đạn đại bác. Tới bày tỏ vui mừng. Mà đang ở bom nguyên tử nổ tranh ảnh truyền đến trên net sau đó. Kinh thành trong một gian phòng. Trần Phàm đang nhìn máy vi tính trên màn ảnh bom nguyên tử nổ tranh ảnh. Hít một hơi thật sâu. Lầm bầm lầu bầu một câu. Xem ra bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp. Đúng vậy, vận dụng bom nguyên tử. Bọn họ đã không có bất kỳ thủ đoạn. Chẳng qua là không biết vậy sinh vật rốt cuộc có phải hay không chết đâu. Đối với lần này, Trần Phàm nhưng vừa có sâu đậm nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cầm điện thoại lên. Chuẩn bị cho Jan Miken đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP truyuyencv.com/xeo/nối-tsoN-tsau-n-tsai-nối-tsan-y-tsan-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-